Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 429, nhà ta ít cái giữ cửa. Ngưu Thọ Thông thấy Uông Đồng Minh sững sờ tại cửa ra vào, liền hỏi: "Đứng ở đằng kia làm gì?" "Để hắn tiến đến." "Không phải, Ngưu lão, có cái gì là không phải? Để hắn tiến đến lại nói." Uông Đồng Minh đành phải tránh ra, để Vu Tuấn đi vào gian phòng. Khi thấy Vu Tuấn cầm trong tay một hộp trao lúc, Ngưu Thọ Thông cũng là sửng sốt rất lâu không có lấy lại tinh thần. Chẳng lẽ vừa rồi hạ mệnh lệnh thời điểm, nói sai rồi? Không có khả năng a. Cái này mấy ngày mặc dù bị Uông Đồng Minh trên người trao hương vị hun đến đủ, nhưng cũng không về phần đem sách cùng trao làm lẫn lộn đi. Ta để ngươi cầm sách đâu? Đây chính là sách a. Vu Tuấn giả vờ như mờ mịt trở lại, đồng thời đối Ngưu Thọ Thông sử dụng thiên cơ mát, ong ong tính danh: Ngưu Thọ Thông, nam, đại hạ dân tộc Hán, năm 1956, ghi chú, không, hình ảnh tạo ra về sau. Vu Tuấn liền không nóng nảy. Ngưu Thọ Thông hết thảy bí mật đều ở trong lòng bàn tay hắn. Ta nói chính là sách, không phải trao. Ngưu Thọ Thông có chút gấp, phí đi lớn như vậy kinh, thế mà cầm nhầm đồ vật, đây không phải phí công sao? Mỗi một lần sử dụng cách không thuật thôi miên, đều muốn tiêu hao hắn đại lượng tinh thần lực, mà tinh thần lực loại vật này, không phải ngủ một giấc liền có thể bù lại. Tương lai mấy ngày hắn đều sẽ bởi vậy uể oải suy sụp. Cho nên không phải tình huống đặc biệt, hắn mới sẽ không tùy tiện ra tay. Đây chính là sách. Vu Tuấn một bên kéo dài thời gian, một bên đảo hình ảnh của hắn, muốn nhìn một chút hắn cái này cách không thuật thôi miên đến cùng là thế nào luyện thành. Ngưu Thọ Thông cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Trước kia chỉ cần hắn thôi miên thành công, đều là để người làm cái gì, người kia liền đàng hoàng làm cái gì. Đối cái này Vu Tuấn sử dụng thuật thôi miên khẳng định là thành công, không phải hắn cũng sẽ không tới nơi này đến. Nhưng vấn đề là đồ vật cầm nhầm, cái này để hắn có chút không thể hiểu được. Thực sự không được, để hắn lại trở về một lần nữa cầm, mặt đối mặt thi triển thuật thôi miên, tiêu hao tinh thần lực liền sẽ ít rất nhiều. Nhưng là nên để hắn trở về lấy cái gì đâu? Để hắn cầm sách, vạn nhất hắn lấy thêm cái trao đến làm sao bây giờ? Nếu để cho hắn cầm trao, mẹ nó ai biết hắn lại muốn bắt cái thứ gì đến? Suy nghĩ một phen về sau, hắn quyết định vẫn là không nên tùy tiện ra lệnh. Trước tiên đem sự tình hỏi rõ ràng lại nói. Ta hiện tại hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi phải thật tốt trả lời. Vu Tuấn nói ra, ta hào hào trả lời. Ngưu Thọ Thông tương đối hài lòng gật gật đầu, nhìn chằm chằm Vu Tuấn con mắt hỏi, Hoàng Canh có phải là thả một vài thứ tại ngươi trong nhà? Phải, là cái gì? Một chút sách, những cái kia sách đặt ở cái gì địa phương? Vu Tuấn đem trong tay trao hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Đặt ở nơi này, Ngưu Thọ Thông, đây không phải sách, đây là trao. Vu Tuấn lúc này đã đại khái hiểu rõ hắn cái này cách không thuật thôi miên là chuyện gì xảy ra. Lão nhân này từ nhỏ đi theo một cái đạo sĩ học nghề, luyện tập vẽ bùa, bởi vì trời sinh tinh thần lực cường đại, lĩnh ngộ được một chút linh tính ảo diệu. Nhưng niên đại đó làm đạo sĩ không kiếm được tiền, hắn liền bắt đầu hướng bàng môn tà đạo bên trên nghĩ cách. Tình cờ một cơ hội, hắn tại trên TV thấy được thuật thôi miên, cảm thấy thứ này phi thường thần kỳ. Thế là hắn mua rất nhiều liên quan tới thuật thôi miên thư tịch. Mình nghiên cứu, hắn khả năng trời sinh tinh thần lực liền tương đối cường đại. Đầu não lại dùng tốt, cho nên học tập đặc biệt nhanh. Nhưng hắn phát hiện thuật thôi miên có cái thật không tốt địa phương, chính là cần ở trước mặt thi triển, dạng này liền dễ dàng bại lộ mình a. Có đối tượng cũng không tốt tiếp cận. Về sau trải qua không ngừng mà suy nghĩ, hắn phát hiện coi như không tới gần cũng có thể thi triển thuật thôi miên. Hắn tự xưng là tinh thần lực thôi miên pháp, nhưng loại phương pháp này cần một cái ký hiệu. Nếu không hắn tinh thần lực thả ra ngoài về sau, sẽ tìm không đến mục tiêu. Thế là hắn lại lợi dụng đối linh tính hiểu rõ, trải qua mấy chục năm dốc lòng nghiên cứu, lúc này mới có hiện tại cách không thuật thôi miên. Tính toán ra, lão già này vẫn là một cái quái tài, nhưng muốn học được một chiêu này, còn trước hết đem thuật thôi miên nghiên cứu triệt để, đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể làm được. Muốn nhanh chóng phục chế là không quá thực tế. Sự tình làm rõ ràng, Vu Tuấn cũng không có ý định tiếp tục cùng hắn chơi tiếp tục. Thế là hắn cười nói ra, không sai, đây chính là trao, nếu không ngươi nhân lúc còn nóng ăn. Nghe hắn nói như vậy, Ngưu Thọ Thông lúc này mới hơi yên tâm lại, xem ra còn đảo ngược hy vọng. Không đúng, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chúng hắn thuật thôi miên người đều chỉ biết thành thành thật thật trả lời vấn đề của hắn, tuyệt đối sẽ không nói ra nếu không ngươi nhân lúc còn nóng ăn dạng này lời nói. Chẳng lẽ cũng không phải là hắn ra lệnh ra sai, mà là tiệt tử này căn bản là không có trúng chiêu? Nhưng nếu như hắn không có trúng chiêu, vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ hắn có thể phá giải hắn cách không thuật thôi miên? Ngưu Thọ Thông trong lòng kinh nghi bất định, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, có thể không bị hắn thôi miên người, thật đúng là không có mấy cái, coi như mạnh như hoàng canh người như vậy, mặc dù không thể bị hắn triệt để thôi miên, nhưng thần trí trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chẳng lẽ tiểu tử này so hoàng canh còn muốn lợi hại hơn? Có khả năng a. Nếu không hoàng canh cũng sẽ không đem hắn khi mệnh đồng dạng quý giá sách phóng tới hắn trong nhà. Lúc đầu coi là một cái thanh niên có thể dễ như trở bàn tay giải quyết, kết quả lại là đụng phải chân chính cao thủ. Thế là hắn thử thăm dò hỏi, ta không thích ăn trao. Hắn thích ăn, Vu Tuấn cười chỉ Uông Đồng Minh, nếu không để hắn ăn. Ngưu Thọ Thông 100% xác định Vu Tuấn tuyệt đối không trúng hắn thuật thôi miên. Lần này không dễ làm. Tại Uông Đồng Minh trước mặt thất thủ, ném đi mặt mũi đều là việc nhỏ, cùng lắm thì đem nhận lấy 400 vạn lui. Nhưng Vu Tuấn sẽ để cho toàn thân hắn trở ra sao? Hắn dám mang theo một hộp trao đến nơi này đến, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị, hắn cái này tay chân lẩm cẩm, có thể trượt được rồi chứ? Vu Tuấn gặp hắn trong mắt càng không ngừng chuyển, liền biết lại đang nghĩ cái gì ý nghĩ xấu. Xem ra vẫn là phải trấn nhiếp một chút. Ông giống như thủy triều tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Vốn là đối tinh thần lực cực kỳ mẫn cảm Ngưu Thọ Thông, phảng phất lâm vào kinh đào hải lãng bên trong. Hắn điểm này vô cùng đáng thương tinh thần lực, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ, tại cuồng loạn sóng lớn bên trong đau khổ giãy giụa, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá vỡ cùng chôn vùi. Mà một bên Uông Đồng Minh lại không có chút nào cảm giác, liền thấy hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bất quá hắn cảm thấy đây cũng là Ngưu Thọ Thông tại đối Vu Tuấn thi triển cái gì, liền không có mở miệng hỏi thăm. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời gian, Ngưu Thọ Thông cảm giác tựa như qua một thế kỷ dài răng rạc. Đục trên thân hạ đều bị mồ hôi ướt đẫm. Vu Tuấn thấy không sai biệt lắm, lại tiếp tục làm kinh sợ đi, lão nhân này khả năng liền phế đi. Thế là liền thu tinh thần lực. Hồ Ngưu Thọ Thông chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, kém chút một đầu vừa ngã vào trên ghế salon. Ngưu lão, ngươi đây là? Không có việc gì, Ngưu Thọ Thông nắm tay bãi xuống, phi thường bình tĩnh nói, vừa rồi ta là tại đối với hắn thi triển siêu hồn đại pháp. Siêu hồn đại pháp? Uông Đồng Minh khiếp sợ không tên. loại này trong truyền thuyết chiêu số. Thế mà thật sự có. Vu Tuấn cũng là không hiểu thấu. Lão nhân này chẳng lẽ còn nghĩ gượng trống. Ngưu Thọ Thông tự nhiên là nói mò. Hắn nơi nào sẽ cái gì siêu hồn đại pháp. Chuyện tới bây giờ, hắn đã biết mình tuyệt đối không phải Vu Tuấn đối thủ. Chỉ là kia mênh mông như biển tinh thần lực là đủ dễ dàng để hắn sụp đổ. Thậm chí điên mất cũng có thể. Cho nên hiện tại hắn muốn cân nhắc là thế nào thoát thân. Nhưng Vu Tuấn sẽ tùy tiện thả hắn đi sao? Rõ ràng là không thể nào. Thế là hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái tuyệt hảo chú ý. Không sai, ta đã biết những cái kia thư tàng chỗ nào rồi. Ngưu Thọ Thông nhìn hắn con mắt nói. Đến, ngươi đem cái này trao ăn. Sau đó ta dẫn ngươi đi cầm sách. Uông Đồng Minh nhìn xem hắn đưa tới trao. Kỳ thật hắn đã sớm muốn ăn. Ăn thì ăn đi. Thế là 3 năm 2 cái. Hắn liền đem một hộp trao ăn đến sạch sẽ. Rất tốt. Ngưu Thọ Thông vừa cười vừa nói. Hiện tại tàng thư địa phương tìm được. Còn lại số dư ngươi cũng hẳn là cho ta. Tốt. Ta lập tức cho ngươi chuyển khoản. Nói Uông Đồng Minh xuất ra điện thoại. Lại chuyển 300 vạn đến Ngưu Thọ Thông tài khoản bên trên. Thu được số tiền này. Ngưu Thọ Thông lại đối hắn nói ra. Ngươi ngủ trước một hồi đi. Buổi sáng ngày mai chúng ta liền đi cầm sách. Tốt. Vậy ta ngủ trước một hồi. Uông Đồng Minh nói liền ngã trên giường. Thật cứ như vậy ngủ thiếp đi. Nhìn thấy nơi này, Vu Tuấn cũng là tại trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này Uông Đồng Minh khẳng định là bên trong thuật thôi miên. Nhưng hắn lại không thấy được Ngưu Thọ Thông đối với hắn thế nào a. Cao nhân, thật xin lỗi. Ngưu Thọ Thông đột nhiên phổ thông một tiếng quỳ trên mặt đất. Hôm nay mạo phạm cao nhân, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Còn xin cao nhân nể tình ta là cử chỉ vô tâm. Không cần trách cứ, ngươi đứng lên đi, tạ ơn cao nhân. Vu Tuấn ngồi ở trên ghế salon, Ngưu Thọ Thông như cái học sinh tiểu học, đàng hoàng đứng ở trước mặt hắn, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi thành thật trả lời, ta liền bỏ qua ngươi. Vâng, ta định biết gì nói nấy. Ngươi biết đồng tinh hội sao? Vu Tuấn hỏi, biết một chút, nhưng là không nhiều. Ngưu Thọ Thông trả lời, Uông Đồng Minh đã từng mời qua ta gia nhập. Bất quá ta không có thêm. Vậy ngươi biết không biết? Đại hạ gia nhập đồng tinh hội nhiều người không nhiều. Hẳn không phải là rất nhiều. Ngưu Thọ Thông nói, không phải ta xem thường bọn hắn. Liền bọn hắn chút bản lĩnh ấy. Muốn tại đại hạ mời chào chân chính cao thủ. Căn bản chính là không thể nào sự tình. Theo ta được biết, đều là giống Uông Đồng Minh dạng này gà mờ. Hơn phân nửa vẫn là hướng về phía tiền đi. Cái này đồng tinh hội bản sự khác không có. Đưa tiền vẫn là rất hào phóng. Lần này bọn hắn mời ta đến, liền cho 600 vạn. Tăng thêm ta lâm thời tăng giá 100 vạn, hết thảy 700 vạn. Cái này chút tiền ta một điểm không lấy, lập tức toàn bộ chuyển cho cao nhân ngài. Xuất thủ chính là 700 vạn, đích thật là rất có tiền. Vu Tuấn tự nhiên sẽ không theo hắn khách khí. Ngươi về sau đâu? Vu Tuấn lại hỏi, ngươi thu tiền của bọn hắn, lại không có giúp bọn hắn làm tốt sự tình. Ngươi định làm như thế nào? Cái này không có việc gì. Ngưu Thọ Thông rất tự tin nói. Chỉ cần ta không muốn để cho bọn hắn tìm tới. Bọn hắn cả một đời cũng tìm không thấy ta. Vu Tuấn cảm thấy lão nhân này cũng rất giàu hoạt. Mặc dù cầm 700 vạn cho hắn, nhưng đều là tiền của người khác. Chính hắn không có móc một điểm. Bất quá hắn cái này thuật thôi miên bản sự, không hảo hảo lợi dụng một chút thực sự có chút lãng phí. Uông Đồng Minh lần này cắm bổ nhau, chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn lại nghĩ những biện pháp khác. Nói không chừng đồng tinh hội sẽ còn phái những người khác tới. Không bằng liền để hắn đến xử lý, cũng coi là để hắn lấy công chuộc tội. Như vậy đi, ngươi tạm thời đừng trở về. ta trong nhà còn thiếu cái nhìn đại môn, đồng tinh hội lúc nào không còn quấy rối ta, ngươi liền có thể trở về. Nhìn đại môn, Ngưu Thọ Thông trong lòng một trận quặn đau. Hắn nhưng là ngay cả Hoàng Canh đều muốn lễ nhượng ba phần nhân vật. Thế mà để hắn đi xem đại môn, đều là đồng tinh hội đám người này hại. Hắn thề, nếu là đồng tinh hội thực có can đảm lại phái người đến quấy rối vị cao nhân này, hắn muốn để bọn hắn chịu không nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.